Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 356 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tuấn Anh bằng cách comment bên dưới video này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, đại đế cổ ngũ sắc tế đàn, cổ hoàng thần thai, chủ tinh vĩnh hằng tinh môn. Đây là vài loại mà Diệp Phàm đã từng biết đến có thể xuyên thấu vũ trụ. Không thể tưởng tượng được, ngày hôm nay lại thấy thêm một loại nữa. Tuy nhiên tấm thạch bàn màu đen kia cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Có các văn lạc cổ xưa đang loang lộ, trên mặt còn có tiên huyết chảy đầm đìa. Dọc theo các vết khắc cổ xưa mà chảy xuống bên dưới, nó thuộc về chư thánh tại vực ngoại. Đây là nhóm thứ 6. Xem ra, những kẻ đuổi giết ta thật sự không ít. Có kẻ thèm muốn lục đỉnh, có người thì chỉ thuần túy là muốn lấy mạng của ta. Trong mắt của Diệp Phàm lóe lên ánh sáng. Trong nửa tháng này, hắn nghiêm túc quan sát một phe địch thủ, cẩn thận phân tích rõ ràng. Đại quân chính thức còn ở cuối cùng, còn chưa có tới đây, hoặc là phải tới chủ tình Vĩnh Hằng thì mới có thể gặp được. Bởi vì kia, nhân mã của phe cổ tộc còn có một mục đích khác, đó là viễn chinh Vĩnh Hằng cướp lấy tiến hóa dịch. Sau khi Diệp Phàm nắm giữ vũ trụ mẫu thuyền, sớm đã có thể khống chế thuần thục, không ngừng bay vòng quanh, dẫn đầu đi trong vũ trụ tối đen, cũng không biết đi được bao xa. Những lộ trình này mà chỉ dựa vào phi hành, thì cho dù có là thánh nhân bay tận mấy trăm đời, cũng không đi hết được. Trên đường đi, hắn đã qua một chỗ cổ địa, hy vọng tìm được một vài người trong vũ trụ cô quạnh này. Đồng thời bản thân của hắn cũng đang thăm dò. Sau khi nắm giữ chiếc mẫu thuyền cấp thánh này, hắn còn chưa từng đi qua vũ trụ thống khoái như vậy. Lúc này thì đã có thể vượt qua không biết bao nhiêu cổ địa xa lạ. Đột nhiên có một luồng khí tức đáng sợ từ tinh vực phương xa phát ra, giống như một mảnh ngân hà vỡ nát, lại như một con hồng thủy đập tới, tấn công nơi đây. Chiếc cổ thuyền cấp thánh này cũng bị bất ngờ làm cho rung động, thiếu chút nữa đã rơi xuống, khiến cho lòng người sinh ra áp lực, từng trận bất an. Đó là cái gì? Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tinh vực xa xa phía trước có một cỗ năng lượng cường đại dao động, vậy mà lại có thể xuyên thấu cả vũ trụ. Mẫu thuyền của hắn có khi thiền trận văn của Vô Thủy Đại Đế, sẽ không tự mình lộ ra, không bị người ta phát hiện ra, giấu giếm khí tức, mò mẫm đi về phía trước. Sinh khí thật cường đại đấy, phía trước có một viên sinh bệnh cổ tinh. Diệp Phàm phóng về phía trước, sau đó không lâu đã tới nơi. Đây là một mảnh cổ tinh vực xa lạ, mang khí thế thê lương hùng vĩ và tang thương. Cách tâm tình này đang dao động kịch liệt, như một con sông cuồn cuộn chảy, như một cơn lốc cuốn qua vạn ngọn núi, quét ngang hết thảy. Bên trong sự bi thương còn có một loại khí phách tuyệt thế đang tồn tại. Đúng thật là một vùng sinh bệnh cổ địa. Diệp Phàm tin chắc rằng phiến tinh vực này nhất định có một tinh cầu thật lớn, chỉ sợ cũng không kém so với sinh bệnh tinh cầu tại Bắc Đẩu. Nó nằm ngay tại phía trước đây. Rốt cuộc, hắn chạy tới trung tâm khu vực phát ra dao động, nhưng lại thấy một hình ảnh vô cùng rung động. Nơi đó có một người khổng lồ, hắn đứng sừng sững trong vũ trụ bao la, cũng không biết cao bao nhiêu, nhìn không thấy điểm cuối, đầu ở sâu trong vũ trụ, chân thì đạp lên vũ trụ âm u. Bên cạnh của hắn, các vì sao đang xoay tròn. Đây là một cái thiên thể không thể tưởng tượng được, còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với các vì sao. Hắn há mồm rống lên một tiếng, vậy mà đã xé nát cả một dải thiên hà, khiến cho người ta phải cứng họng, không dám tin chuyện này là thật. Đây là một sinh linh còn lớn hơn cả một hành tinh đang đứng trong tinh vực, cúi đầu nhìn xuống thế gian, ngạo thị vạn vật trong vũ trụ. Đây là kẻ nào? Chẳng lẽ là thần minh hay sao? Điều này quả thật quá mức rúng động. Thần thức của hắn phát ra các dao động mênh mông truyền khắp phiến tinh vực xa lạ này, khiến cho người ta muốn quỳ xuống cúng bái, khủng bố khôn cùng. Đây là nhân vật đáng sợ nào? Rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Tại đó có từng đợt văn lạc tràn ra, khiến cho hắn trở thành trung tâm của vùng cổ tinh vực này. Đây thật sự là một cảnh tượng khai thiên lập địa. Các luồng hỗn độn khí che phủ thân thể này. Đây là một nam nhân, cường tráng, hữu lực. Vũ trụ mẫu thuyền bay cao lên, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của hắn. Mái tóc đen rối tung như một dải ngân hà đang buông xuống. Không, ngay cả các vì sao cũng đều xen lẫn giữa các sợi tóc. Dải ngân hà cũng không lớn và dài được như vậy. Điều này làm cho Diệp Phàm khó có thể nói nên lời. Hắn chưa từng chịu rung động giống như hôm nay bao giờ. Rốt cuộc thì đây là người nào vậy? Hắn vượt qua vô tận tình vực cô quạnh, ngay cả một viên sinh mệnh tinh cầu cũng không thể tìm ra. Vậy mà lại ở trong này nhìn thấy một thần nhân có thể đạp nát cả một vùng tinh vực như thế. Diệp Phàm cảm nhận được một loại đại đạo vô thượng, khiến cho ngay cả hắn cũng sắp sửa thành thánh, đều phải hít thở không thông. Nếu không có lục đỉnh phát ra ánh sáng mờ, thì chiếc mẫu thuyền này đã có thể bị vỡ ra từ lâu. Quá mức khủng bố, khó tranh cách nhau rất xa mà hắn đã cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên phiến tinh vực xa lạ này. Chỉ dựa vào một người mà đã có thể có khí tức nồng đậm như vậy. Diệp Phàm khống chế phi thuyền vũ trụ, từ phía xa bay vòng quanh hắn, từ bên cạnh của vị thần nhân khổng lồ này vòng qua sau lưng, đi tới phía trước mặt, không dám quấy nhiễu. Một tồn tại cỡ như đối phương thì có lẽ chỉ bằng một hơi thở cũng giết chết hắn rồi. Đã vậy thì không bằng đứng ở thật xa, mang theo kính ý mà quan sát. Nhưng khi hắn đi tới trước mặt người này, thì thấy bộ mặt, hắn lập tức ngây dại, không thể tin rằng đây là sự thực. Thân thể cường tráng hữu lực, mái tóc màu đen như thác nước rũ xuống, có thể dài bằng dải ngân hà, tràn ngập rung động. Nhưng mà khuôn mặt của hắn lại tràn ngập vệt máu, bộ xương trán đã sớm hoàn toàn vỡ nát, miếng xương trắng ở lộ ra, tiền huyết chảy đầm đìa. Đôi mắt của hắn nhắm chặt lại, có một nỗi bi thương vô tận, toàn thân không chút nhúc nhích, đứng thẳng ở trong đây. Đã chết, hắn vậy mà lại đã chết rồi sao? Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, tiền thài đã vỡ nát, xương trắng lấp lánh, tiền huyết chảy đầy mặt, nguyên thần của hắn cũng đã khô héo, không có khả năng còn sống được nữa. Nhưng mà tiếng thét vừa rồi kia thì sao chứ? Vậy mà lại truyền tới vùng tinh vực đó, điều này phải cường đại tới mức nào đây? Diệp Phàm có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ những gì mà hắn nhìn thấy trước mắt này đều đã sớm không phải là chân thân, tất cả đều chỉ là đạo ngân. Những gì mà vừa rồi hắn nghe được, nhìn thấy được thì chỉ là do đạo tắc pháp tướng lưu lại mà thôi ư. Đây là một tồn tại cường đại đến cỡ nào cơ chứ? Vì sao lại ngã xuống ở đây? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Khắp cả vùng tinh vực xa lạ này đều tràn ngập đạo tắc của hắn. Diệp Phàm nghiêm túc quan sát lại càng giật mình hơn. Trên đỉnh đầu của đối thủ, khối thi thể này khổng lồ vô cùng, có một viên cổ tinh. Nơi đó đang diễn biến ra những thâm ảo vô cùng vô tận, giống như đã từng sinh ra hàng ức vạn sinh linh, giống như có rất nhiều người đang cực kỳ bi ai. Vì sao lại như vậy? Hắn dùng mẫu thuyền quét hình, cẩn thận quan sát, cho ra một kết luận khiến cho ngay cả hắn cũng phải giật mình. Đó vốn là một viên sinh mệnh cổ tinh khổng lồ, nhưng hiện tại lại chìm trong sự im lặng chết chóc. Chuyện này rốt cuộc đã xảy ra vào bao nhiêu vạn năm trước, tới ngày nay thì đã trở thành một vùng đất như vậy. Một luồng kim quang hiện lên, một con kim ô xuất hiện. Nó thông qua dấu vết mà Diệp Phàm lưu lại trên đường cho bọn hắn để đuổi tới nơi đây. Thân thể đang run rẩy, không chịu khống chế. Nếu không có chiếc thần vũ màu vàng mà nó đang cầm kia, chỉ sợ là thân thể sẽ lập tức vỡ nát ra. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì vậy? Lão Kim Ô cả kinh kêu lên. Khoảng cách giữa nó với Diệp Phàm cũng không phải rất xa. Dao động thần niệm do sợ hãi này cũng có thể bị cảm ứng được. Chuẩn đế, nó run rẩy rồi nói. Trong thời kỳ thượng cổ, Kim Ô bộ tộc xuất hiện một vị trí tôn. Từ trong thần xào đi ra, bệ nghệ các vạn sinh linh, được cả vùng vũ trụ cộng tôn. Khi đó, hắn còn rất nhỏ, đừng thấy phong thái vô thượng của Kim Ô chuẩn đế. Chiến thần vũ trong tay này chính là vị bệ hạ kia ban cho sau này. Không sai, hắn là một vị chuẩn đế, muốn nghịch thiên, kết quả lại chứng đạo thất bại mà ngã xuống tại đây. Lão Kim Ô run run, nhưng ánh mắt lại trở nên nóng bỏng. Đây là một vùng đạo thổ, là vô thượng bảo địa. Phía xa xa, Diệp Phàm giật mình. Đây là một vị chuẩn đế chứ không phải là cổ thần, cũng không phải là đại đế trong dự đoán của hắn. Vậy mà lại cũng có khả năng công tham tạo hóa như thế. Thật sự rất rung động. Đây chính là đạo tắc pháp tướng. Mặc dù thân thể đã ngã xuống, nhưng mà đạo vẫn còn chưa bị mài mòn. bảo lưu lại cảnh giới khi đó. Hắn chứng đạo thất bại, kéo theo cả viên cổ tình sinh bệnh sinh ra hắn cũng phải đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh. Còn Kim Ô này run rẩy, rất là e ngại, nhưng trong mắt lại cũng có sự mong chờ. Nơi này đối với tu sĩ mà nói thì có quan hệ quá lớn. Trong thời kỳ thượng cổ, ta từng có vinh hạnh được nhìn thấy cảnh tượng bệ hạ của tộc ta thử chứng đạo một lần, cũng là lần đầu tiến vào vũ trụ. Chân đạp vũ trụ âm u, nhật nguyệt tinh tú vờn quanh, khai thiên lập địa, cả đời ta cũng không bao giờ quên được. Lão Kim Mô tự nói với mình, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa. Diệp Phàm rung động, chuẩn đế vậy mà cường đại đến như vậy, cảnh giới cao tới mức này. Nhưng khi chứng đạo thất bại, khiến cho cả một viên cổ tinh sánh bằng Bắc Đầu và Tử Vinh cũng phải trở thành một vùng đất tĩnh mịch. Quá mạnh mẽ, khó tranh tử xưa đến nay, đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả một vị chuẩn đế mà đã như thế rồi, thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ. Diệp Phàm tìm thấy tim mình trở nên đập nhanh hơn. Hắn lập tức nghĩ tới cái cửu u. Lão nhân già này cũng từng đạt tới độ cao này, sau khi huyết khí khô kiệt mới ngã xuống. Một vị chuẩn đế toàn diện điên cuồng, tăng thực lực lên tới cảnh giới cực kỳ, thì sẽ xuất hiện đạo tắc pháp tướng như vậy, khiến cho chúng sinh đều kính sợ và run rẩy. Diệp Phàm giật mình một cái, lạnh run người. Người này rốt cuộc thì muốn chứng đạo như thế nào đây? Vậy mà lại khiến cho một viên cổ tinh cũng bị liên lụy theo, khiến cho cổ địa mà hắn từng sinh ra cũng phải tử vong. Khó trách có loại dao động bình thường này. Hắn đang hối hận hay sao? Một viên cổ tinh hoàn chỉnh, có ức vạn sinh linh phải chôn cùng. Cả vùng đất mẹ từng sinh ra hắn cũng phải tiêu vong. Đây chính là tội lỗi không thể chịu đựng được. Diệp Phàm thở dài một câu. Đồng thời, hắn cũng giống như con Kim Ô kia. Trong mắt phát ra chùm sáng kinh nhân, nhìn chằm chằm vào viên cổ tinh đã chết. Muốn buông xuống đời đó, có lẽ sẽ đạt được nghịch thiên thu hoạch cũng nên. Thi thể của chuẩn đế nằm cao ngất trong vũ trụ, đỉnh đầu cao tận 9 tầng trời, chân đạp xuống cửu u, nhật nguyệt tinh tú quay xung quanh, mỗi cái há mồm thì nuốt trọn cả một dải thiên hà. Cảnh tượng bậc này khiến cho cả nhân thế cũng phải khiếp sợ. Bất kỳ kẻ nào nhìn thấy thì đều là nan tâm tâm thần, run rẩy vô cùng, tim đập thật mạnh. Mái tóc đen đồng đậm kia có thể so với dải ngân hà. Cơ thể màu cổ đồng kia đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mà vẫn không mục nát, vẫn như cũ, ánh lên vẻ sáng bóng. Pháp khí của chuẩn đế, pháp khí của chuẩn đế, nó đang giấu ở nơi nào? Tại sao lại giấu đi như vậy? Còn Kim Ô kia, mặc dù vẫn đang phát run, thế nhưng cũng vô cùng kích động, nhìn chăm chăm vào khối thi thể này. Đó chính là một kiện thần khí vô cùng quý giá. Có lẽ có thể để cho hắn nhìn trộm đến chứng đạo áo nghĩa vô thượng. Bởi vì thi thể này hùng vĩ bàng bạc chính là bởi vì chứng đạo mà chết. Diệp Phàm cũng biết rõ tầm quan trọng của địa phương này. Bản thân của nó vô cùng quý giá. Một vị chuẩn đế ngã xuống, nhất định sẽ ngừng kết ra huyền bí của thiên địa. Những người có chí hướng chứng đạo thì ai cũng sẽ trở nên điên cuồng. Đây rốt cuộc là thi thể hay vẫn là do pháp tướng đạo tắc biến thành, hình thành nên bộ dáng chân thật này. Khuôn mặt mang theo vết máu kia, đôi mắt nhắm chặt, có vô tận tang thương và bi thương, quá mức sinh động. Dường như chỉ thiếu mỗi sinh mệnh mà thôi. Hỗn độn khí đang lượn lờ. Thi thể chuẩn đế như khai thiên lập địa, nhưng đã thất bại, kết thúc sinh mạng tại đây, mang theo huy hoàng tuyệt đỉnh mà ngã xuống vực sâu không đáy. Ô, lại có người đến nữa kìa. Diệp Phàm đang định đi đến, lại có thêm một đám người truy kích hắn chạy tới nơi đây, đều giấu trong bóng tối. Tất cả đều rung động, nhưng cũng không ai dám xuất hiện. Vì địa phương thật đáng sợ này, mặc dù là cổ thánh tới đây thì cũng đều run sợ trong lòng. Thế nhưng lại không ai rút đi, bởi vì bọn họ đều biết được sự quý giá của địa phương này. Tiếng ầm ầm vang lên. Đột nhiên trong thiên địa phát ra một tiếng nổ vang, chấn động cho hồn phách cổ thánh cũng thiếu chút nữa phải xuất khiếu. Từng người đều mang sắc mặt tái nhợt, thân thể run run. Bộ thi thể khổng lồ của chuẩn đế này đã động đậy. Các luồng đạo văn vô cùng vô tận đã nội liễm lại. Thân thể này đang co nhỏ lại, chậm rãi tụ về một chỗ. Hắn đang muốn hóa đạo hay sao? Khắp cả tinh vực đều bị lay động lên, tản mát ra khí tức thê lương buồn đời. Bộ thi thể này không ngừng nhạt dần, Tất cả thiên đạo thần tắc đều nội liễm, hướng về một điểm nhỏ, trong đó mà hội tụ lại. Đúng vậy, hội tụ về phía xương trán của người kia cũng chính là tiên thai. Quả nhiên là pháp tắc pháp tướng, chứ không phải là chuẩn đế thể chân thật. Kim Bồ run run nói, hắn thân là một gã cổ thánh, lại không chịu nổi loại dao động này. Da rẻ toàn thân đã vỡ ra, phát ra một tiếng kêu lớn, hóa thành một luồng kim quang bay ra xa. Diệp Phàm cũng một tiếng động mà rút lui, rời xa nơi đây, yên lặng chú ý. Đạo tắc pháp tướng mà chuẩn đế lưu lại này thật sự rất khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là loại khí tức mênh mông này được phát ra thì cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đại đạo thần tắc ầm ầm chấn động khắp cả tinh vực cổ xưa, giống như âm thanh từ thời thái cổ. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như được truyền từ thời vũ trụ sơ khai mà đến, giáo hóa con người, khiến người ta có dấu hiệu ngộ đạo. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trong mẫu thuyền, nghiêm túc lắng nghe, ngưng thần tìm hiểu, tiến thêm một bước cổ đọng đạo quả, nghiền ngẫm ý nghĩa trong thiên địa đạo ngân. Suốt cuộc cuối cùng cũng có một tiếng nổ phát ra. Thi thể của khổng lồ chuẩn đế ảm đạm đi, ngàn vạn luồng đạo tắc đều dung nhập vào trong khối xương trán trắng bóc kia. Mặc dù nơi đó đã vỡ nát, tiên huyết chảy đầm đìa, nhưng vẫn như cũ là nơi thống trị của đạo, là nơi tất cả tụ hợp. Cuối cùng chuẩn đế biến mất, hắn hóa thành từng đợt đạo quang tiêu tán trong vũ trụ. Trong đó, cái xương trán thì phát ra một luồng sáng chói mắt, sau đó giống như một thiên hà lao đi, chìm sâu vào trong viên cổ tinh trên đỉnh đầu khi nãy. Nơi đó từng là một vùng sinh mệnh nguyên địa, nhưng mà do hắn chứng đạo nên đã đi tới điểm cuối cùng, trở thành một viên tinh cầu chết. Ngày nay đã không còn chút sinh cơ nào. Vũ trụ trở nên im lặng, lại hoàn toàn trở về tĩnh mịch, đã không có một chút tiếng động nào nữa, trở thành một mảnh vũ trụ tối đen và lạnh như băng, không một chút dị tượng nào nữa. Chỉ có viên tinh cầu sinh mệnh kia từng là sinh mệnh cổ tinh là có chút quái dị, giống như thuật lại những bi thương một hồi đại nạn thời thượng cổ. Một luồng sáng nhanh chóng lao về phía viên cổ tinh này, tốc độ đạt tới cực hạn. Đây hiển nhiên là một vị thánh nhân muốn tìm được vô thượng đại bí trên viên tình tú cổ xưa này. Diệp Phàm vừa muốn động nhưng lại dừng lại. Có người đi sau mà đến trước, từ chỗ sâu trong vũ trụ thét dài mà đến, thần thức đạt tới mức kinh nhân. Đây tuyệt đối là một cường giả, dáng người cường tráng, mái tóc bạc rối tung, đừng đeo một thanh hắc kiếm, ngay lập tức đã lao tới đây, khí tức mạnh mẽ bức người. Hắn đã trước một bước tiến vào viên cổ tinh kia. Khi hắn lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, quét mắt, ánh mắt về phía vũ trụ, khiến cho người ta cảm nhận được một trận áp lực, dường như bị rơi xuống một hầm băng. Diệp Phàm tâm thần vừa động, đây là nhân vật siêu cấp đáng sợ, thế nhưng mà cũng không phải là người tới truy kích hắn. Hắn từ đâu mà tới, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Chính vì như vậy, hắn cũng không vọng động, bởi vì người này thật sự rất đáng sợ. Đây chính là một mảnh tinh vực xa lạ, sớm đã hóa thành tử địa trong nhiều năm. Tại sao lại còn có một vị cường giả vượt qua vũ trụ xa xăm đến tận đây? Hắn có thể một mình đi lại trong vũ trụ, tuyệt đối là một cái nhân vật tuyệt thế, khiến cho da đầu người khác phải phát run. Nếu không thì chắc chắn không dám làm như vậy. Diệp Phàm tin chắc rằng mình chưa từng gặp người này. Nhưng Kim Ô, khi mặt xanh và những kẻ đuổi giết hắn nhìn lại, không biết điều này, thì cho rằng người này cũng đến từ bắt đầu giống như bọn chúng. Dọc theo manh mối lưu lại trong tinh không là vì lục đỉnh và tánh mạng của thánh thể nhân tộc mà đến đây. Còn Kim Ô kia cũng động thủ nhằm về phía viên tinh cầu chết kia, hóa thành một tia chớp màu vàng, ngay lập tức đã xông tới. 7-8 bóng người cũng lao vọt lên hướng về phía viên cổ tinh thật lớn kia mà lao xuống, đều muốn tìm kiếm pháp khí của chuẩn đế cùng với các di tích khác trên viên cổ tinh này. Sinh mệnh cổ địa thật lớn này, trước kia nói không chừng đã từng sinh ra cả đại đế cổ. Nếu có đế bình lưu lại, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đây có lẽ là một hồi thiên địa tạo hóa. Mỗi người đều ôm ý niệm như vậy trong đầu. Tìm được tiên binh hoặc cổ kinh thì sẽ làm cho cả bộ tộc quật khởi, thịnh vượng tới mấy vạn năm. Diệp Phàm cũng chạy tới, tuy nhiên hắn lại không hạ xuống. Dùng vũ trụ mẫu thuyền đi quét hình, nhìn từ mọi phương vị xuống phía dưới, quan sát những người này. Núi cao sụp đổ, biển cả khô cạn, hang động vỡ nát, tường thành đổ vỡ, đây là một vùng đất đổ vỡ. Cuối cùng cũng không có gì tồn tại nữa, không có lấy một cọng cỏ, vùng đất chết kéo dài không biên giới. Năm đó, đạo quả mà Chuẩn Đế muốn chứng đạo thì lại quá mức quỷ dị, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua việc chứng đạo thất bại sẽ liên lụy đến cả một viên cổ tinh. Những gì hắn tu luyện chắc chắn cũng rất phi phạm. Diệp Phàm dùng vũ trụ mẫu thuyền cẩn thận quét hình, rốt cuộc tìm thấy một ánh sáng duy nhất trên viên cổ tinh này, cũng là chỗ dị thường duy nhất. Nơi đó có một tấm bia đá cao tới tận vạn trượng. Đó là một khối tinh thạch được đẽo thành và dựng lên trên mặt đất. Ở nơi đó có một ngọn núi lớn cao xấp xỉ, to lớn mà bao la hùng vĩ. Viên cổ tinh này có thể đã từng có rất nhiều ngọn núi lớn nguy nga, nhưng lại đều đã vỡ tan tất cả. Trở thành một ngọn núi này cũng không có gì còn có thể bảo tồn đầy đủ được nữa. Không đúng, ngọn núi này có hình dạng thoạt nhìn quái dị như vậy, dường như đây là một bộ phận, là một phần mộ khổng lồ thì đúng hơn. Diệp Phàm tỏ ra khiếp sợ. Tấm bia đá cao vạn trượng, thần bộ cao vạn trượng, đây là một loại hùng vĩ rung động lòng người tới mức nào đây? Tuy nhiên, đã được kiến thức tới cảnh tượng Chuẩn Đế ngã xuống khi xưa trong phiến hư không này, nên lúc này Diệp Phàm cũng không quá giật mình nữa, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Toàn bộ phần mộ khổng lồ này có màu đỏ sậm, dường như được nhuộm máu lên, được chúng sinh dùng tiên huyết đúc thành, do đó mới tạo thành cảnh tượng bực này được đây. Ngay cả đất đai bên cạnh nó cũng hóa thành màu đen, âm khí rất nặng. Người có mái tóc bạc kia cũng không phải là quá già nua, chỉ có bộ dáng 30 tuổi mà thôi, đứng trước tấm bia đá khổng lồ, vẫn yên lặng không nói gì, không một chút nhúc nhích. Ngay khi ấy, Kim Ô, Khỉ Mặt Xanh, Cự Thư đều tìm kiếm ở những chỗ khác nhau, cuối cùng hoàn toàn không tìm được gì, cũng đều lần lượt đi đến gần phần bộ khổng lồ kia. Khỉ Mặt Xanh có thân thể gầy gò, trong mắt có ánh sáng màu xanh mượt, thấp giọng thì thào. Toàn phần bộ khổng lồ này có không gian pháp trận, bên trong không biết còn bao la hùng vĩ cỡ nào, chẳng lẽ là phần mộ của đại đế cổ hay sao, nhất định có chứa thần tàng bên trong. Nó bay lên trên phần mộ khổng lồ này, hạ xuống dưới, muốn tìm kiếm cửa vào. Nhưng mà đúng lúc này, hắn là một đôi mắt lạnh như băng chiếu tới, giống như lưỡi dao đâm vào tim nó, đang lạnh lùng mà nhìn nó. Người muốn làm gì? Đường đường là một vị cao thủ cấp thánh, bệ nghệ thiên hạ, nhưng lúc này lại bị ánh mắt này nhìn thẳng vào, trở nên run rẩy, thân thể và linh hồn đều chìm trong sự sợ hãi. Càng một tiếng, âm thanh lạnh lẽo phát ra, người tóc bạc lãnh khốc rút ra trọng kiếm màu đen sau lưng, cách xa vạn trượng bổ thẳng xuống dưới. Khi Mặt Xanh giận dữ, vận chuyển pháp lực, tế ra đạo binh, dùng hết thảy khả năng để tấn công về phía trước, ngăn cản một kích tuyệt thế. Nhưng mà đây chỉ là phí công. Trọng kiếm màu đen hạ xuống, toàn bộ đạo binh thần tắc, bị thư của nó đều bị vỡ nát và thân thể bị bổ thành hai nửa, tiên huyết chảy đầm đìa, nguyên thần bị tiêu diệt, hai nửa thi thể đầy máu tươi rơi xuống phần mộ khổng lồ phía dưới. Cường đại, đáng sợ và lãnh khốc, Diệp Phàm rất nhanh đưa ra đánh giá, người này tuyệt đối là một nhân vật cực độ nguy hiểm. Chỉ bằng một kiếm mà thôi đã bổ đôi một con khỉ mặt xanh cấp thánh nhân, giống như đang muốn chém một con muỗi nhỏ bé không đáng kể. Không bao lâu sau lại truyền đến tiếng hư không bị xé rách. Bốn nhân vật cấp thánh nhân cũng từ các hướng khác nhau mà đuổi tới đây, đạp xuống phần mộ khổng lồ màu đỏ sậm này cũng muốn thăm dò. Nhưng mà chờ đợi bọn chúng lại là một tiếng kim loại ma sát giống như tiếng rồng ngâm. Người tóc bạc kia lại lạnh khốc mà rút kiếm, trường kiếm màu đen quét ngang mà qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Toàn bộ bốn vị cổ thánh bị chém ngang eo, thân thể trên dưới tách ra, tiên huyết chảy đầm đìa, thảm trạng cực kỳ kinh người, ngay cả một kích của người này mà cũng không ngăn được. Rất nhanh sau đó, sự đau đớn của bọn họ ngừng lại, bởi vì một kiếm qua đi, thân thể đứt đôi, nguyên thần cũng vỡ nát, chết oan chết uổng. Diệp Phàm ở vực ngoại, xuyên thấu qua mẫu thuyền, tận mắt nhìn thấy tất cả cảnh này, hít vào một hơi khí lạnh, trực tiếp tăng độ nguy hiểm của người này lên tới cấp 5. Chỉ đánh ra một kiếm, bốn vị cổ thánh đồng thời mất mạng. Ngôi mộ này đã mai táng toàn bộ bi thống và đau thương của viên cổ tinh này. Ức vạn sinh linh cũng được chôn tại đây. Hả, có phải là nơi để các ngươi đạp chân lên sao? Lời nói lạnh đùng vang lên, theo gió mà truyền ra xa. Hắn lãnh khốc mà cao tới mức không thể với tới. Sau đó không lâu, một luồng kim quang bổ ra hư không, hạ xuống nơi đây. Kim Bồ xuất hiện, nó cầm một cây thần vũ màu vàng của chuẩn đế, có vẻ rất cẩn thận. Khi nhìn khắp phần mộ khổng lồ này, thấy người tóc bạc tại đây lập tức căng thẳng trong lòng mà nói, người là ai? Thần. Cường giả tóc bạc chỉ phun ra một chữ như vậy, trong sự lạnh lùng còn mang theo một loại uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ. Thần ư? Kim Bồ nuốt một gụm nước miếng, không tự chủ được lui lại mấy bước. Trong lòng đó có chút sợ hãi. Người này dám tự xưng như thế, nếu không phải là tuyệt thế khủng bố, thì cũng là kẻ vô cùng tự phụ. Nói chung là rất nguy hiểm. Mà Diệp Phàm ở vực ngoại nhìn thấy cảnh này, cũng rùng mình một cái. Chữ thần này rất quỷ dị, khiến cho hắn nghĩ tới tổ chức nghe được khi còn ở tinh vực vĩnh hằng kia. Săn giết tất cả cường giả đi lên tinh không cổ lộ, cực kỳ đáng sợ. Tất cả miêu tả về tổ chức thần mà cứ Hạo Nguyệt lưu lại trong 9 tin tức. Ngoài ra, người của chủ tinh Vĩnh Hằng cũng thần sắc đại biến khi nghe tới từ này. Đối với bọn họ thì vô cùng sợ hãi. Với biểu hiện như vậy của hắn ở tinh vực Vĩnh Hằng, đánh nát mẫu thuyền cấp thánh nhân, chống lại cổ thánh, đối phương mới đầu còn muốn khảo nghiệm hắn, cuối cùng mới cho hắn gia nhập. Đây tuyệt đối là một tổ chức quỷ bí mà cường đại tới mức đáng sợ. Mà người trước mắt này đã trực tiếp tự xưng là thần, chẳng lẽ có liên quan nào chăng? Còn Kim Bồ cường đại này hiển nhiên cũng cảm giác không ổn, xoay người bước đi. Nhưng ánh mắt lạnh như băng của nam nhân tóc bạc kia đã nhìn lại, lập tức khiến cho nó ngừng lại. Vô tận sát khí lao tới, dường như có 10 vạn thanh thiên kiếm đang đặt trên người của nó, tất cả một cử động nhỏ mà nó cũng không dám làm ra. Thần ra tay nhưng không giết nó. Chỉ một chiêu đã giam cầm nó từ tận hơn vạn trượng xa. Kim Bồ kêu to, kịch liệt dãy giụa, nhưng lại không khác gì kiến lay gốc đại thụ, không có một chút tác dụng nào cả. Thần khẽ điểm một ngón tay lên trán của nó, đọc lấy trí nhớ, lẩm bẩm. Đến từ bắt đầu, vừa lúc đỡ bất công tàm một phen, đúng lúc muốn đi đánh nát con đường thành tiên. Khi thần buông tay ra, Kim Bồ mới vừa phóng lên cao, chuẩn đế thần vũ mà nó đang cầm, đột nhiên đảo ngược, chém nó thành hai nửa. Rồi sau đó, kim quang nhoáng lên một cái, bay về phía mặt đất, hóa thành một cây linh vũ màu vàng nằm trong tay của thần. Hắn cất tiếng lẩm bẩm. Lại có một vị chuẩn đế nữa ư. Một cây thần vũ màu vàng đại biểu cho một luồng khí tức của chuẩn đế. Mặc dù chỉ được coi là một chút da lông thôi, nhưng cũng là kinh thiên động địa. Các cổ thánh đối địch thì đều không dám coi thường. Về phần thần thì sắc mặt hắn dường như mãi mãi lạnh như băng. Không chút thay đổi, không có hỉ nộ ái ố, chỉ có lạnh lùng, hai ngón tay kẹp lấy quan sát. Phía xa xa, cự thư đang sợ hãi, thân thể run rẩy. Nó là thần thú hộ sơn của tứ tượng thánh địa. Vừa lúc nhìn thấy Kim Ô chết đi, lập tức xoay người muốn bỏ chạy. Nó chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Chỉ vào thời kỳ thái cổ, nó gặp phải một nam nhân đáng sợ như vậy. Nó tuyệt đối không thể địch lại được. Nam nhân tóc bạc khẽ lật tay. Cây thần vũ màu vàng kia bay ra, xe rách hư không mà tới. Thái cổ cự thư kêu to, và thân thể khổng lồ bắn ra vô vàn các luồng trật tự thần liên. Các loại cổ binh cũng đều xuất hiện, nhưng và kết quả thì lại không có gì khá hơn cả. Một đóa huyết hoa bắn lên, đầu của nó bị thần vũ màu vàng xuyên thấu, nguyên thần bị giết chết. Một tiếng rống bi thương làm cho trời đất rung chuyển vang lên. Nó phi thường không cam lòng, nhưng ánh mắt lại vẫn đi vẻ xác lạng, trở thành một đám xương xám màu trắng tro tàn, thân thể khổng lồ chìm dần trong bụi bặm. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết thứ hai cũng vang lên. Cách đó không xa, có một vị thánh nhân khác cũng bị chiếc lông vàng này xuyên thủng xương trán, ngửa mặt lên trời rồi ngã nhào trong vũng máu. Vung ra một cây lông vàng, ngay lập tức giết chết hai thánh nhân. Nam nhân tóc bạc vẫn không có chút biến sắc nào cả, không hề có chút bận tâm. Dường như đang làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể gì vậy. Nơi này không có pháp tắc của chuẩn đế, cũng không có bí bảo, chỉ có bi thống và đau thương. Ta không hy vọng có người đến nơi này quấy rầy. Thần lạnh lùng lên tiếng, vang ra khắp thiên viên tinh cầu chết trống trải này. Dứt lời, hắn bay lên trời, chìm sâu vào trong tinh vực, hóa thành một luồng điện quang nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Đó chính là vị trí của bắt đầu. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đây là một loại tốc độ khủng bố vượt qua cực hạn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất. Trong chốc lát lại hiện lên, thân thể càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng thân thể trực tiếp xé rách vũ trụ nhằm về phía phương xa lạnh như băng và tối đen không ai biết. Đây là một người cường đại đến cỡ nào cơ chứ, không thể đánh giá hết được, bởi vì hắn cũng không tản ra khí tức căn nguyên. Nhưng chỉ dựa vào việc một chiêu đã có thể dễ dàng giết chết mấy vị cổ thánh mà xem, thì thực lực của hắn tuyệt đối có thể tới mức rợn người. Hơn nữa, lại có thể bằng vào thân thể mà vượt qua cả vòm trời. Một thần cấp có hệ số nguy hiểm tới mức 5 sao. Diệp Phàm nhìn bóng dáng của hắn, suy nghĩ một lát. Bắt đầu thật sự sẽ phải đại loạn. Các loại nhân vật nghịch thiên và thần bí đều tề tụ. Tương lai tất sẽ có một hồi đại chiến, có 1-0-2. Đó chính là nơi náo động và đáng sợ nhất trong tinh vực. Không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống, trở thành đống xương trắng tại đó. Một khối thạch bàn màu đen xuất hiện, văn lạc loang lộ, tiên huyết chảy ròng ròng. Nó tạo ra một vực môn, từ trong đi ra 2 người mặc hắc y, bọn họ hạ xuống viên tinh cầu chết này. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền phát hiện ra phần bộ khổng lồ đó, thăm dò một phen lại không thu hoạch được gì. Trong phần bộ khổng lồ là tràn ngập xương trắng, tử khí rất nặng, cũng không có pháp khí gì cả. Diệp Phàm thở dài một hơi, chuẩn đế chứng đạo thất bại, có lẽ cũng để lại những thứ quý giá, nhưng sớm đã bị người ta lấy đi mất rồi. Mà vị thần vừa rồi hiển nhiên cũng có quan hệ không tầm thường với tinh cầu này, nếu không thì cũng sẽ không thủ hộ phần mộ khổng lồ này như thế. Trên đường ghé qua đây còn cố ý tới để tế bái. Thần, ta nếu bước trên thí luyện cổ lộ để trở thành người mạnh nhất, có lẽ còn có thể gặp được người lần nữa. Diệp Phàm cất tiếng nói. Vũ trụ bình mông, tinh không vô ngần, tinh tú vô lượng, mà các vùng sinh mệnh cổ địa lại thập phần hiếm thấy, gần như là không thể tìm ra được. Diệp Phàm cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu phiến tinh vực rồi, rất nghiêm túc tìm kiếm. Nhưng đừng nói tới sinh mệnh cổ tinh, cho dù là một nơi đã từng xuất hiện dấu vết sinh mệnh mà hắn cũng không thể tìm thấy. Nếu không phải hắn đã từng nhìn thấy vực ngoại chư hiền, chắc chắn còn có hỏa tang, thông thiên, câu trần, phi tiên và vài chỗ sinh mệnh cổ địa khác, thì hắn thật sự hoài nghi vũ trụ này không có sự sống trên đó. 20 mấy ngày sau, một luồng khí tức sinh mệnh mênh mông, cuồn cuộn mãnh liệt từ chỗ sâu trong một tinh vực ập tới, cho thấy Diệp Phàm lại một lần nữa hạ xuống tinh vực Vĩnh Hằng. Cách đó mấy tháng, Diệp Phàm lại một lần nữa đi tới chủ tinh Vĩnh Hằng. Hắn cảm nhận được một không khí không tầm thường. Các đại tộc đều đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Thiên Nguyên Thành là một tòa chủ thành cực kỳ nổi danh tại chủ tinh Vĩnh Hằng, nằm tại trung tâm của tổ địa. Chung quanh nơi này có các dãy núi uốn lượn hình rồng, rộng lớn mà mạnh mẽ, long khí bốc lên cuồn cuộn. Khu vực phía tây, bên trong thành, các tòa nhà cao tầng san sát mọc lên, từng tòa nhà cao chóc trời, đâm thủng tầng mây, vô cùng có hương vị hiện đại, thỉnh thoảng còn có thể thấy các phi thuyền đang cất cánh. Mà nửa phía đông của Thiên Nguyên Thành lại là một cảnh tượng khác, hoàn toàn bất đồng. Các cung điện to lớn, đền chùa cổ xưa tang thương, dường như đây là một hoàng thành thời cổ đại. Có không ít kiến trúc đang lơ lửng trên không trung. Đây là một tòa cự thành, do nét hiện đại và cổ điển cùng kết hợp với nhau, dân số lên tới mấy ngàn vạn, có thể nói là một tòa cổ thành. Đêm nay, thần Lam Bảo sẽ bắt đầu một lần bán đấu giá quy mô lớn. Máu của thánh thú sắp sửa được bán ra. Đây là thứ vô giá, có thể làm cho toàn bộ thực lực của một gia tộc tăng lên một mảng lớn đấy. Vậy sao? Thật là khiến cho người ta phải kích động đấy. Đó chính là một đầu thánh thú. Sau khi phân giải thần tính và thánh lực trong máu của thánh thú, thì có thể khiến cho huyết mạch của bộ tộc cường đại lên nhiều lần. Trước một tòa cổ bảo phía đông thành, rất nhiều người đều đang vây quanh theo dõi. Nơi đó có một biển quảng cáo thật lớn. Trên màn hình đang phát ra tin tức sắp sửa bán đấu giá một số vật phẩm. Đường phố trống trải, Diệp Phàm dọc theo con đường đá cổ đi tới gần. Chăm chú nhìn một lát, sắc mặt có chút quái dị. Máu của thánh thú là thần Lâm Bảo mà bán ra, vậy mà lại có nguồn gốc từ cổ tộc. Đó là một vị tổ vương bị người ta giết chết trong chiến dịch lần trước, chỉ vì hắn sinh ra một đôi sừng hươu, thân thể cao hơn một bậc so với nhân loại, nên bị người ta nhận thành một đầu thánh thú. Người của chủ tinh Vĩnh Hằng rất tự phụ và kiêu ngạo. Điều này có thể thấy rất rõ ràng qua việc này. Đường đường một thế hệ tổ vương mà cũng bị bọn họ cho là một loại dã thú. Tổ vương cao cao tại thượng, tại bắc đầu tinh vực, lại phải rơi vào một kết cục như vậy. Đây cũng là một loại bi ai. Không lâu trước kia, các cường giả đi trước thăm dò đã được đại thắng, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Kết quả là hai ngày sau đã có tuyệt thế cao thủ xuất thế, diệt chết tất cả bọn họ. Ồ, còn nữa, cái tên yêu thần có kim thân bất diệt kia cũng không nói thật đâu. Tại bắt đầu thì dã thú hoành hành, có rất nhiều thánh thú, đó là một nơi đáng sợ. Thật không ngờ là bọn họ lại nham hiểm như thế, dẫn người của chủ tinh vĩnh hằng chúng ta vào bẫy. Đúng vậy, cuối cùng đám thánh thú kia tới tấn công, may mà con loàn phòng thánh giả ra tay. Nếu không thì rất có thể sẽ có một hồi tai họa đẫm máu. Địa phương bắt đầu kia rất đáng sợ. Nghe nói sau khi tìm tòi thần thức của bọn họ, thì mới biết được nơi đó còn có các thánh thú đẳng cấp rất cao. Làm sao mà đánh được đây? Khuynh chủ tình vĩnh hằng của chúng ta là không có người hay sao? Loàn phòng và mấy vị tuyệt thế cường giả không phải đã nói hay sao? Tương lai nơi đó sẽ trở thành bãi săn bắn của những người có chí chứng đạo. Thánh thú và các tài nguyên khác sẽ là vô cùng vô tận. Đây chỉ là một loại cổ vũ thôi, làm cho hậu nhân phấn khởi mà thôi. Ai có thể chứng đạo, ai có thể trở thành cổ đại thần minh được đây? Diệp Phàm nghe mọi người bàn luận, dần dần đã hiểu được một chút ảnh hưởng sau trận chiến ấy. Chiến dịch này kết thúc, khiến cho người của chủ tinh Vĩnh Hằng đã tỉnh ngủ, không còn tự cao tự đại nữa. Hắn đi dọc theo đường cái về phía trước, lại gặp vài phòng đấu giá nổi danh, được truyền thừa lâu năm. Nơi đây cũng bán đấu giá máu, xương cốt và sừng của thánh thú. Một lần đại chiến khi trước thì gần như toàn bộ cổ tộc đã ngã xuống, bị các thế lực lớn chia cắt. Có một vài người đưa các bộ phận không cần đến như máu, thịt ra ngoài bán đấu giá. Sau trong tinh không, trong một chiếc mẫu thuyền thật lớn, đại quân chân chính của cổ tộc đã từ mấy ngày trước đi ra, không có một ai là kẻ yếu cả. Sau khi âm thầm tìm hiểu được một ít tình huống, rất nhiều người mang sắc mặt tái mét. Đại lực ngưu ma tộc của ta lại bị chúng coi là thánh thú ư? Một cổ vương có hình dáng một con trâu to lớn, cường tráng, bộ lông trên người màu đen tuyền, một đôi sừng cong nhọn hoắt đâm thẳng lên, vừa phẫn nộ vừa nói. Cái lỗ mũi trâu của hắn thiếu chút nữa đã tức đến mức lệch sang một bên, đang phun ra luồng khói trắng ra ngoài. Cổ tộc cực kỳ tự tôn, nhưng ngày hôm nay lại bị người ta coi là dã thú sao? Tốt lắm, lũ hèn hạ kia cứ chờ ta, ngay cả xương cốt của cổ thánh tại Huyết Hoàng Sơn ta cũng dám bán đấu giá, trở thành một đám thánh cầm. Lần này không san phẳng bọn họ, ta sẽ tự tuyệt dòng giống của mình. Một vị tổ vương của Huyết Hoàng Sơn tự lẩm bẩm nói, hắn là thái cổ hoàng tộc, bình thường thì đều cao cao tại thượng, đã sinh ra trong cơ thể giống người, mặc dù cũng là có một tộc nhân còn mang đặc điểm của loài chim, nhưng cũng không thể bị người ta khi nhục trở thành cầm thú được. Những nhân vật này đều là thái cổ đại tộc cường đại, khinh thường nhân tộc, ngày nay lại bị sinh đình trên một viên cổ tinh khác nhục mạ, thật sự làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Có địch tập kích, tiếng cảnh báo thật lớn vang lên chung quanh chủ tinh Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một đại tộc đều chuẩn bị tốt cho đại chiến. Diệp Phàm cũng ngẩn người ra, nhìn lên bầu trời, nhưng vẫn chưa thấy có thánh nhân hàng lâm, chỉ có từng chiếc chiến hạm đang lơ lửng trên không trung mà thôi. Vẫn chưa thấy tung tích của đại địch đâu cả, nhưng nghe nói có mấy đại gia tộc bị mất vũ trụ mẫu thuyền, tổng cộng thì mất tới 8 chiếc, nhận định là đám thánh thú kia lại tới tấn công. Tuy nhiên lần này bọn họ đã rất cẩn thận, không lập tức hiện thân, chính là để lại đường lui. Không cần lo, loàn phòng thánh giả và các tuyền thế cường giả luôn luôn chờ đợi bọn chúng xuất hiện. Nghe nói thần tính trong máu của những thánh thú này có thể được tinh luyện ra, hóa thành một loại chủ tài liệu dùng để rèn luyện tiến hóa dịch đấy. Mọi người đều đang bàn luận, tại chủ tinh Vĩnh Hằng tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Tuy rằng bọn họ luôn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, nhưng mà có một đám thánh thú tới tấn công thì vẫn là một chuyện rất đáng sợ. Khóe miệng của Diệp Phàm hiện lên một tia cười lạnh. Hai bên cũng không phải là kẻ lương thiện gì cả. Tốt nhất là đánh nhau một trận quyết liệt, đều tự mình nếm chút khổ sở là hay nhất. Màn đêm buông xuống, trong Thiên Nguyên Thành thì đèn đuốc sáng trưng, giống như một viên thần châu thật lớn được khảm lên trên mặt đất. Vùng đất cổ xưa này đã từng sinh ra cả thần minh, nó vẫn luôn là trung tâm của vùng thánh thổ. Có rất nhiều người đều mong đợi, có không ít đại tộc đều muốn đi hội đấu giá cạnh tranh, đạt được máu và xương cốt của thánh thú, dùng để tăng lên thực lực của gia tộc mình. Diệp Phàm đang đi lại trong Thiên Nguyên Thành, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, cảm nhận được một loại yên lặng trước đại chiến, là khởi đầu của một cơn giông bão. Bất ngờ, một luồng sáng xẹt qua bầu trời cao. Thần Lam Cổ Bảo lập tức biến mất khỏi mặt đất. Trên bầu trời xuất hiện một vị tổ vương có ba đầu sáu tay, đến từ Hỗn Thiên tộc. Tay áo của hắn rung lên, những phòng đấu giá to lớn nhất trên mặt đất kia đều lần lượt chìm sâu vào trong cổ tay áo của hắn. Đây là một chiêu thái cổ đại thần thông có tên là Tụ Lý Cản Khôn. Bởi vì những phòng đấu giá này ngoài việc bán đấu giá máu của thánh thú, thì nghe nói còn có cả tiến hóa dịch dùng làm áp trục nữa. Đến đây đi, bản tôn đã chờ các người lâu rồi. Một người toàn thân bao phủ trong ánh sáng màu tím, lấp lánh, từ trong thành phóng lên cao, bay về phía vòm trời. Trong tay cầm một thanh thánh kiếm màu tím, trong suốt, lấp lánh, dài đến mấy trăm trượng, bổ thẳng xuống tổ vương của Hỗn Thiên tộc. Đây là tam đệ tử của Loan Phong Thánh Giả. Có hắn tọa trấn tại đây, chẳng hẳn là không có việc gì đâu. Trong thành vang lên rất nhiều tiếng kêu lớn, tất cả mọi người đều ồ lên. Trên vòng trời đang xảy ra một cuộc đại chiến kịch liệt. Không gian cũng bị đánh nát cả một tảng lớn. Hai thanh nhân đại chiến với nhau, cái hắc động liên tiếp hiện ra. Vô thành vô tức, một chiếc mẫu thuyền xuất hiện trên bầu trời. Cửa khoang thuyền được mở ra, 8-9 tên cổ vương đi ra bên ngoài, từng kẻ đều mang vẻ lạnh lùng. Mặc dù có một số cường giả, nhưng cũng đều là mượn dùng ngoại vật mà thôi. Chiến đấu sẽ không tiếp tục lâu lắm đâu. Lời của vị tổ vương này vừa phát ra, một tiếng nổ kịch liệt liền vang lên. Chiếc vũ trụ mẫu thuyền cấp bậc thánh khí phía sau bọn họ bỗng phát ra ánh lửa cuối tận trời, phát ra dao động mang tính hủy diệt, từng tấc một vỡ nát. Tổ vương bị thương nặng, đây là thánh khí nổ tung, tương đương với lực lượng khi bọn họ tự hủy, cũng là khá khủng bố. Chiến đấu từ đó được bắt đầu, hai đại tinh vực bắt đầu va chạm trong đêm nay. Chiến tranh đã hạ xuống bức màn tre, tại các cử thành khác cũng diễn ra cuộc chiến cấp thánh. Máu màu tím, máu màu bạc, máu màu xanh ra trời được văng ra. Vài tên tổ vương đã vỡ nát cả nửa người, bị người ta đánh cho nửa người trở thành thịt vụn. Cũng có xương trán của một gã tổ vương bị đục thủng, tiền tài bị đập nát, ngay tại chỗ bị mất mạng, các khúc xương mang theo vết máu bay vụt vào trong hắc động. Đây chính là một thảm kịch, bọn họ không ngờ lại bị thương nặng, thanh khí phi thuyền bị ép tới mức nổ tung, mọi thứ diễn ra rất đột ngột. Tiếng hồ phẫn nộ truyền ra, tổ vương bị thương thì nhanh chóng chữa trị, mấy người khác thì cảnh giác mà nhìn, khẩn trương thủ hộ. Đây đúng là xuất sư bất lợi, mới vừa hạ xuống thì đã xảy ra thảm kịch như vậy, làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác lo lắng. Hiển nhiên trong vũ trụ mẫu thuyền cấp thánh có cấm chế mà bọn họ không biết, bị những chủ nhân trước động tay động chân qua một lượt. Loại tai họa ngầm này khẳng định không phải chỉ để cho có mà thôi. Trên thực tế, tại các nơi khác diễn ra bi kịch tương tự, có một số tổ vương còn chưa tham chiến, mới vừa xuất hiện thì đã ngã xuống. Tuy nhiên, một chiếc mẫu thuyền có thể hủy diệt một vị cổ thánh là cao nhất, thậm chí chỉ có thể làm bị thương nặng, cũng không thể nhờ nó mà chém chết được. Chém chết lũ rác rưởi, chỉ biết dựa vào ngoại vật này, chó gà cũng không thả, giết sạch đi. Thời khắc săn giết thánh thú đã tới rồi, chư vị đồng loạt ra tay đi. Thủ lấy thú huyết, đào ra thánh cốt, đây chính là một hồi thu hoạch thật lớn. Hai bên cũng không chỉ có tấn công đối phương, chém giết địch nhân, mà còn dùng lời nói để nhục mạ đối thủ, ảnh hưởng tới tâm tình của đối phương. Đây là một cuộc chiến thảm thiết. Trên bầu trời bỗng nổi lên một trận mưa máu, âm phong rít gào giận dữ, các lốc xoáy màu vàng đang âm âm rung động. Đại chiến phía trên Thiên Nguyên Thành đang diễn ra rất kịch liệt, từng chùm sáng khủng bố trong thành vọt lên. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa phù văn và khoa học kỹ thuật, có thể căn cứ vào dấu vết gen để phân biệt địch thủ, công kích một cách tự chủ. Các loại tiên quang đan vào nhau, giết chóc kinh thế hãi tục, tình cảnh cực kỳ bi thảm, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, núi sầm cũng phải biến sắc. Ngay cả thân thể của tổ vương cũng đều bị đánh thủng lỗ chỗ. Một vị tổ vương của huyết điện tộc đã bị đánh cho xuất hiện một lỗ lớn trên ngực, máu chảy đầm đìa. Khi đang chém giết với một địch thủ, lộ ra ánh mắt khó tin. Cự thành phía dưới đã đánh hắn bị thương nặng. Một đám rác rưởi cũng dám tỏ vẻ cao cao tại thượng sao, dám gọi bắt đầu thành thánh thú, ta muốn xé rách toàn bộ bọn ngươi. Một vị cổ thánh của đại lực ngư ma tộc gào thét, toàn thân phát ra luồng ô quang lượn lờ. Hắn giống như một ngọn núi lớn, một đôi sừng chọc thẳng lên tận trời, đâm thùng một bộ cơ giáp thánh nhân, ngay tại chỗ xé rách đối thủ. Bên phía cổ tộc, có một vị tổ vương kêu to, trung tâm tòa thành bắn ra một chùm sáng đại đạo, có thể phá vỡ phòng ngự cấp thánh nhân, đục một lỗ trên gáy của hắn, khiến cho hắn không dám tin vào mắt mình. Hai mắt vô thần, tiên huyết và óc trắng chảy ra, rơi xuống bầu trời. Hủy diệt tại đường trường.